Tôi yêu em, bạn gái giả, chương 2, quá khứ. Góc truyện audio.com. Cậu ta kéo tôi ra sân sau. Khu này là khu bỏ hoang. Sống từng này tuổi rồi, tôi cũng phải đề phòng. GT, muốn gì? Tôi múa may quay cuồng, không quên hỏi lý do cậu ta lôi tôi ra đây. Thực sự là, tôi đang đói, chỉ muốn về ăn cơm thôi tỏ. Xin lỗi tôi, xin lỗi, tôi lợi dụng thời cơ. Nói xong lập tức quay mông bỏ đi. Vậy mà cậu ta cậy có chân dài đuổi theo con chân ngắn như tôi. Đứng lại, cậu ta đặt tay lên vai tôi. Ngăn tôi lại, muốn gì, tôi thực sự lúc đó rất cáu. Cảm giác khó chịu xen lẫn đói. Xin lỗi, hắn nói đến đó thì cho tay lên vuốt cằm. Rồi cúi xuống sát mặt tôi. Tay chống lên hai bên bụng. Bằng hành động, là sao, làm ô xin cho tôi trong một tháng. Ọc ọc ọc, bụng tôi đang réo lên rất to. Đói không chịu được nữa. Tôi đành đồng ý rồi phi nhanh về nhà. Bữa cơm hôm ấy sao mà ngon thế? GT, cách chương.